Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1756, Lão Hải Long. Tướng đối tướng, binh đối binh, Tô Dương Bạch Tố Cửu Vĩ các nàng ào ào tham chiến. Phượng Hoàng cơ giáp cùng Huyễn Ảnh cơ giáp cùng nó chiến sĩ tự nhiên cũng là ào ào tham dự vào. Chém giết bên trong, hơn 100 khung Phượng Hoàng máy bay chiến đấu cùng hơn 2.000 khung Huyễn Ảnh máy bay chiến đấu. Cùng nhau khai hỏa, hướng lấy số lượng bàng đại hải yêu phát tiết viên đạn. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, bom nổ tung, các loại thanh âm tạp cùng một chỗ. Thoáng cái làm cho phiến chiến trường này biến đến hỗn loạn lên. Oanh! Một đạo màu trắng lóa chùm laser đem một đầu mạch đại hải yêu đầu lâu xuyên qua. Chùm laser đem hải yêu đầu xuyên thấu hoàn toàn. Cái kia hải yêu cơ hồ là tại chỗ tử vong. Kèn kẹt, một đài ngân sắc Huyễn Ảnh cơ giáp bất hạnh bị một đầu to lớn hải giao phần đuôi quét trúng. Hải giao lấy đuôi làm đao đem cơ giáp chặt đứt. Liền mang theo trong phòng điều khiển người điều khiển cũng bị một phân thành hai tại chỗ tử vong. Dòng máu cùng nội tạng ào ào ào chảy ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ đại hải. Yêu thú thân thể máu thịt gánh không được kích quang pháo cùng điện tương pháo oanh kích. Cơ giáp cũng rất khó kháng trụ cao giai yêu thú cùng cổ thú trực tiếp bạo nện. Song phương đều tại vẫn lạc. Đại hải bởi vì trận chiến đấu này biến đến phá lệ tươi đẹp. Không có người lùi bước, cũng không ai dám lùi bước. Đã thực sự trên chiến trường, liền phải đem sinh tử không để ý. Không có cái gì chiến tranh là mỹ lệ. Một khi khai chiến liền sẽ có tử vong, dù ai cũng không cách nào tránh cho. Giết a, Lưu Tô Thành bên này, tất cả mọi người giết đỏ mắt. Trơ mắt nhìn chính mình chiến hữu cùng bằng hữu từng cái vẫn lạc. Rất đau lòng, nhưng càng nhiều là muốn báo thù. Giết sạch trước mắt tất cả địch nhân. Thẳng đến dùng tận chính mình tia khí lực cuối cùng. Tô Dương cùng phi cầm chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Phi cầm nắm giữ cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực. Trước mắt đã toàn bộ phát huy ra. Tô Dương không có cách nào trong thời gian ngắn đem đánh giết. Mắt nhìn bộ hạ mình thương vong càng ngày càng cao, hắn tâm lý cũng có chút gấp, sau đó không thể không sử xuất đặc thù chi pháp, thời gian ngắn giết không được vậy trước tiên để mất đi chiến đấu năng lực đi. Phong, không trung đột nhiên trống rỗng xuất hiện vô số đạo nhỏ bé huyết sắc đường vân. Những cái kia huyết sắc đường vân liên tiếp đến cùng một chỗ. Cấp tốc xây dựng ra một cái huyết sắc lồng giam đem phi cầm cho khốn đến bên trong. Cạc cạc cạc, phi cầm phát ra sắc bén gọi tiếng. Nó bỗng nhiên vung vẩy hai cánh va chạm lồng giam, để huyết sắc lồng giam kịch liệt lay động, nhưng lại không cách nào đem phá vỡ. Nó thật bị vây ở huyết sắc trong lồng giam ra không được. Lão quái vật, muốn thay Tiểu Hải Long báo thù trực tiếp tìm ta chính là... Tô Dương hướng Lão Hải Long tiến lên, thoại âm rơi xuống thời điểm, lập tức đem Lão Hải Long bổ hạ một đạo cự kiếm khí lớn. Đáng chết, Lão Hải Long gặp Tô Dương đánh tới, lúc này sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngưng tụ thủy long nghênh đón. Ha ha, ngươi dạng này công kích cũng muốn ngăn trở ta. Tô Dương cười ha hà, một kiếm đem chạm mặt tới thủy long đánh tan. Chợt bỗng nhiên hướng Lão Hải Long tới gần, trực tiếp huy quyền tới cận thân vật lộn. Oanh, Lão Hải Long bị Tô Dương nhất quyền đánh bay, to lớn thân thể tại chỗ nện đến trong nước biển nhấc lên to lớn bọt nước. Theo tới mà đến là bạch tố băng chùy châm mưa, vô số sắc bén băng chùy bắn về phía đại hải, hướng về trong nước biển Lão Hải Long xuyên đâm đi qua. Lão Hải Long đối phó một cái bạch tố đã là cực hạn. Hiện tại còn lọt vào Tô Dương đánh tơi bời. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Tô Dương đánh bay. Bị vây ở không trung phi cầm nắm giữ cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực. hơn nữa còn là thịt cái gì lực lượng cường đại cổ thú. Thực lực tổng hợp phương diện viễn siêu cùng giai nhân loại. Nhưng cho dù là thực lực thế này cũng chỉ có thể cùng Tô Dương đánh cái ngang tay. Lão Hải Long về mặt thực lực muốn so Phi Cầm yếu hơn một mảng lớn. Cho nên đối lên Tô Dương thời điểm thì không có nửa điểm phần thắng. Hoàn toàn chỉ có bị đè lên đánh phần. Phốc phốc phốc phốc. Lão Hải Long ngưng tụ lồng năng lượng toàn lực ngăn cản xuyên đâm tới băng chùy. Băng chùy bị hắn ngăn trở. Thế nhưng cái này thời điểm Tô Dương đã một đầu đâm vào hải lý. Mục tiêu rất rõ ràng. Chính là muốn đem Lão Hải Long đánh một trận tơi bời. Ầm ầm ầm ầm. Tô Dương rơi xuống Lão Hải trên thân rồng đối cuồng oanh lạm tạc lên. Quyền quyền đến thịt đả kích tương đương thân thiết. Đem Lão Hải Long đánh đầu óc choáng váng ngao ngao thét lên. Thực lực sai biệt quá lớn. Lão Hải Long bị đánh liền một chút tôn nghiêm đều không có. Chỉ có thể bị động phòng thủ thủ hộ tự thân muốn hại. Ngao, Lão Hải Long hoảng sợ kêu lên. Nó cái đuôi bị Tô Dương ôm lấy. Tại Tô Dương cậy mạch vung vẩy phía dưới. Lão Hải Long thân rồng đúng là ở trong nước biển xoay tròn. Thật dài thân rồng lấy Tô Dương làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Rất mau dẫn lên một cái to lớn vòng xoáy. Hoa một thanh âm vang lên. Lão Hải Long bị Tô Dương ném ra bên ngoài. Cái kia to lớn thân rồng hướng ra mặt biển bay lên bầu trời. Nhưng còn chưa lên thăng bao lâu. Tô Dương nhưng lại phát sau mà đến trước vọt tới Lão Hải đỉnh đầu rồng. Sau đó một chân đạp thật mạnh ra. Oanh, nương theo lấy một nói cự tiếng nổ lớn vang. Lão Hải Long thụ trọng thương, một bên phun huyết nhất, một bên trùng điệp rơi xuống hải lý. Quá mạnh, Lão Hải Long làm sao cũng không nghĩ tới Tô Dương vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Quả thực cũng là vô địch đồng dạng tồn tại a. Chính mình trước đó làm sao lại không có đánh tìm được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì đâu. Nếu như trước đó biết, chính mình chắc chắn sẽ không chật vật như thế. Tíu tíu. Nổi giận bên trong bay chim rốt cục đâm rách huyết sắc lồng giam. Nó vung vẩy hai cánh hóa thành một đạo tia chớp màu đen lao xuống. Mục tiêu trực chỉ Tô Dương. Cái kia thân ảnh màu đen vạch phá bầu trời đột nhiên mà tới. Qua trong giây lát đến phụ cận, Tô Dương không có ý định trốn tránh, mà là vô cùng trực tiếp chủ động nghênh đón. Ngươi muốn chiến ta liền chiến. Oanh! Kiếm cùng thương chiến đấu, giao phong chỗ hình thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen. Tô Dương lần này thể hiện ra một thân ma công, quyết định sớm một chút kết thúc chiến đấu. Tứ tượng thiên ma, hắc quang bắn ra, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện trên mặt biển. Người khổng lồ kia khua tay ma bàn đồng dạng lớn nhỏ bàn tay hung ác đập lấy không trung Phi Cầm. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Phi Cầm căn bản không thể cùng chi chính diện va chạm. Chỉ có thể bằng vào chính mình linh hoạt thân thủ toàn lực trốn tránh. Lưu Tô Thành tất cả mọi người nhìn đến trên mặt biển cự nhân. Khó có thể tin, tất cả mọi người không thể tin được chính mình nhìn đến là thật. Bọn họ thành chủ vậy mà biến thành cự nhân. Dạng này thủ đoạn thật là làm cho người ta chấn kinh. Đỉnh thiên lập địa cự nhân hoàn toàn đè ép Phi Cầm đánh. Phi Cầm toàn lực trốn tránh. Sau cùng kém chút bị cự nhân bắt lấy. Cứng rắn thụ cự nhân một bàn tay về sau. Phi Cầm thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sau đó đúng là cạc cạc kêu chạy trốn. Đáng chết chim to. Nhìn đến Phi Cầm bại trốn. Lão Hải Long lúc này bảo câu nói tục. Nhìn thấy cái kia màu đen cự nhân hướng phía bên mình xông lại. Lão Hải Long hoảng sợ kêu to một tiếng. Sau đó đúng là không nói hai lời lập tức thoát khỏi Bạch Tố về sau chạy trốn. Hắn biết mình nếu là không tranh thủ thời gian chạy mất. Bị cái kia biến thái bao phía trên đến về sau chính mình liền phải vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lão Hải Long là cửu giai cường giả. Hắn nếu là một vị muốn chạy trốn. Tô Dương cùng Trắng Tố Hoàn Chân không làm gì được hắn. Bất quá nó hải yêu thì chạy không thoát, toàn bộ giết sạch. Tô Dương ra lệnh, hắn khôi phục bình thường lớn nhỏ xông vào còn muốn trong đám. Sau đó liền nghiêng về một bên đổ sát. Ô, ngao, giống, khắp nơi đều là hải yêu cổ thú tiếng kêu thảm thiết âm. Cho dù là bát giai yêu thú đều không thể đào thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.